Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206, chương 59, đột biến. Nói xong lời này, ta liền muốn mang Thịnh ca vào thôn. Đến lúc này, Ngã tâm tình ngược lại bình tĩnh. Có một loại hai anh em sinh tử không sờn cảm giác. Cũng có một loại là bằng hữu không tiếc cả mạng sống ra tay giúp đỡ hào khí. Nhưng cũng đang lúc này, Thịnh ca gọi ta lại. Hắn nói đến: Tam oa, chúng ta ở chỗ này ngồi một hồi, có được hay không? Thịnh ca, ngươi là còn không có khôi phục như cũ sao? Nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Nhưng là sư phụ nói, ở trong thôn không thể lưu lại quá lâu, đến tối có thể lật không qua núi này. Đối mặt Thịnh ca yêu cầu, ta cũng không suy nghĩ nhiều. Thịnh ca nhìn ta, không biết tại sao, ta luôn cảm thấy hắn vẻ mặt có chút né tránh. Chẳng lẽ là sợ hãi? Nghĩ tới chỗ này, ta có thể hiểu được. Dù sao cũng là một người bình thường mà. Vì vậy ta ngồi vào Thịnh ca bên người, chuẩn bị an ủi một chút hắn. Ai ngờ mới vừa ngồi xuống, Thịnh ca liền mở miệng nói với ta một câu không giải thích được mà nói: Tam oa, dẫn đường 19 pháp rất có hiệu quả. Mấy năm nay ta vẫn luôn đang kiên trì luyện tập. Lời này muốn để nằm ngang lúc không có vấn đề gì. Nhưng là ở loại địa phương này nói lời này, tâm lý ta có loại không nói ra được trầm muộn. Chẳng lẽ Thịnh ca thật chuẩn bị ở chỗ này liều lĩnh? Ta mở miệng nói đến: Thịnh ca, ta là mang ngươi vào tới xem một chút. Ngươi đừng thật vì chuyện này nhi không muốn sống. Ngươi phải suy nghĩ một chút chị dâu. Suy nghĩ một chút, chấm ngoặc kép. Ta là muốn khuyên Thịnh ca. Mà Thịnh ca lại một cái tát chụp tới bả vai ta thượng, dùng ánh mắt ngăn cản ta nói tiếp. Sau đó rất nghiêm túc nói với ta đến: Tam oa, ngươi bây giờ đừng nói chuyện, nghe ta nói có được hay không? Đang khi nói chuyện, Thịnh ca nhìn một ít thời gian. Ta không để ý chi tiết này, mà là theo lời yên lặng. Thịnh ca có lời muốn nói, sẽ để cho hắn nói đi. Chẳng qua là ta cũng không biết tại sao, một loại mãnh liệt là lạ cảm giác ở trong lòng bay lên, thế nào cũng ngăn cản không. Tam oa, chúng ta là ở 82 năm nhận biết chứ? Suy nghĩ một chút, đến bây giờ 8 năm, trong này chúng ta sống chung thời gian cũng không lâu, tính được cũng bất quá chừng một tuần lễ, nhưng hữu tình cũng không thể thời gian sử dụng đang lúc để cân nhắc. Có người, ngươi và hắn sống chung 10 năm, cũng không tính được bằng hữu. Có người, ngươi và hắn sống chung 1 phút, liền có thể quyết định, người nọ là cả đời bằng hữu tam oa, ngươi là ta cả đời bằng hữu. Thịnh ca, rất ít nói động như vậy lời tỏ tình. Nghe tâm lý ta cũng nóng lên, mới vừa muốn mở miệng nói chút gì, Thịnh ca lại móc ra một điếu thuốc, nhét vào miệng ta trong, mình cũng châm một điếu thuốc. Hắn thái độ rất cứng rắn nói đến: Cái gì cũng không cần nói, hãy nghe ta nói. Nói xong, hắn đốt thuốc, giúp ta cũng đốt. Nói tiếp đến, rút ra một điếu thuốc. 5 phút, này 5 phút, ta tình nguyện đem kiếp này cảm tình cũng chút xuống xong. Tam oa, chị dâu ngươi là cô nương tốt. Nếu như có thể, ta nguyện ý dùng một đời thời gian đi yêu nàng, bảo vệ nàng. Ta nghĩ rằng cùng nàng có đứa bé, có một gia đình hạnh phúc. Nhưng là ở một người nam nhân trong cuộc đời, chung quy có một ít chuyện lớn hơn quá một ít cảm tình. Những chuyện này có thể là lý tưởng, cũng có thể là một món khác ở ngươi trong xương, phải đi hoàn thành chuyện. Thịnh ca vừa nói bỗng nhiên hốc mắt liền hồng. Ta lấy yên thủ có chút run rẩy. Ta cố nén trước để cho mình đừng nói chuyện. Nghe Thịnh ca nói xong, tam oa, bằng hữu là cái gì? Chính ta không có biện pháp định nghĩa. Bất kể sau này ta ngươi thân ở loại hoàn cảnh nào, làm cái gì, ta đối với ngươi hữu tình cũng sẽ không biến hóa. Hoặc là, có một ngày, ngươi không coi ta là bằng hữu, thậm chí coi ta là thành thù nhân, ta cũng đem ngươi trở thành bằng hữu. Thịnh ca, nói tới chỗ này, ta phát hiện hắn xuống một giọt nước mắt. Chẳng qua là hắn không đi lau xuống. Tam oa, Ta cả đời này thật ra thì rất cô độc. Có thể nói, ta buông lỏng nhất thời gian có hai đoạn. Đoạn thứ nhất là cùng ngươi, cùng Như Nguyệt, cùng bơ thịt ở rừng trúc tiểu trúc thời gian. Đoạn thứ hai là gặp Tĩnh Nghi, chúng ta yêu thời gian. Ngoài ra, ta cả đời này còn có một đoạn trọng yếu nhất thời gian. Chính là cùng lão sư ta chung một chỗ thời gian. Hắn là lão sư ta, cũng là cha ta. Ta cùng hắn giữa cảm tình, giống như ngươi và sư phụ ngươi giữa cảm tình. Ngươi vĩnh viễn phải nhớ những lời này. Nói không chừng, ngươi nhớ, cũng liền hiểu ta. Thịnh ca, nói tới chỗ này, đã là lệ rơi đầy mặt. Lúc này, hắn cũng rốt cuộc lau đi trên gương mặt nước mắt. Ta rốt cuộc không nhịn được, nói lớn tiếng đến. Thịnh ca, ngươi đây là ý gì? Thịnh ca, nhưng căn bản không trả lời ta. Mà là từ trên cổ gỡ xuống một cây dây chuyền. Dây chuyền thượng có một loại giống như cái hộp nhỏ dây chuyền. Hắn đem dây chuyền kín đáo đưa cho ta. Nói đến, bên trong là ta cùng Tĩnh Nghi chụp chung. Giúp ta giao cho nàng. Thịnh ca, đi, chúng ta trở về. Ta lần này không phải là mang ngươi đi tìm cái chết. Ta kích động, ta luôn cảm giác Thịnh ca đang nói di ngôn tựa như. Ta không phải là đi tìm cái chết. Ta sẽ không chết. Ta còn có thật nhiều chuyện phải làm. Thịnh ca, đang khi nói chuyện, lui về phía sau hai bước. Mà ta tỉnh tỉnh mê mê, căn bản không chú ý tới chi tiết này. Tam oa, gặp lại sau. Thịnh ca, nói xong câu này sau khi, bỗng nhiên xoay người chạy. Ta thoáng cái có chút lăng. Chạy cái gì? Đây là chuyện gì nhi? Ta nắm chặt trong tay dây chuyền, theo bản năng liền đuổi theo. Giống đến, Thịnh ca, bên trong rất nguy hiểm, ngươi không nên đi. Thịnh ca, đầu cũng sẽ không. Hô đến, Tam oa, ngươi không thể đạt được thành tựu gì. Ta sẽ không có nguy hiểm, ngươi trở về đi thôi. Bắt đầu từ bây giờ, ta thật không muốn đối mặt với ngươi. Có ý gì? Ta đại não một đoàn loạn. Nhưng là ta không thể nào trở về. Thôn này nguy hiểm như vậy. Ta đem Thịnh ca làm mất. Ta trở về phải thế nào cho mọi người giao phó? Thế nào cho chị dâu giao phó? Nhưng muốn Thịnh ca càng chạy càng nhanh. Rất nhanh thì chạy vào thôn. Chạy đến một cái khúc quanh liền kháng thấy hắn bóng người. Thịnh ca, sao sẽ chạy nhanh như vậy? Ta lúc trước sẽ không phát hiện qua hắn có bản lãnh này. Ta cắn phải nhanh chóng đuổi theo. Nhưng vào lúc này, cửa thôn bỗng nhiên xuất hiện một người. Cứ như vậy đứng ở nơi đó, ngăn ta lại đường. Ngay tại lúc đó, trên bầu trời vang lên một trận tiếng nổ thanh âm. Từ xa đến gần, ta ngẩng đầu nhìn lên. Xa xa lại bay tới một chiếc máy bay trực thăng. Phi cơ trực thăng làm sao có thể có phi cơ trực thăng? Lúc nào, nơi này có thể bay loạn phi cơ trực thăng? Làm sao bay đến thôn này tới? Ngăn ta lại là ai? Là người hay là quỷ? Ta liều lĩnh tiến lên. Sau một khắc ta cũng biết, kia người là người. Hắn tự tay dùng nhanh không tưởng tượng nổi động tác bắt được ta. Nói đến, lão Lý đồ tôn, cút về, sau đó tay vén lên, liền đem ta đẩy tới trên đất. Tốt đại khí lực mà như vậy ngắn ngủi trong nháy mắt. Ta lần nữa nhìn thấy Thịnh ca sẽ ở đó cái cua quẹo đất trống. Có hai ba người vây quanh hắn. Thịnh ca không quay đầu nhìn ta liếc mắt. Thịnh ca bị người bắt. Đây là ta trong nháy mắt ý tưởng. Bọn họ là người nào? Muốn bắt Thịnh ca đi làm cái gì? Không có câu trả lời. Có thể cái này cũng không gây trở ngại ta giận dữ đứng lên, hướng người kia tiến lên. Sau đó huơi quyền hướng người kia đánh. Giống đến, cút ngay, các ngươi muốn làm cái gì? Người kia dễ dàng né tránh ta quả đấm, một cái tháo ra áo. Nói đến, lão Lý đồ tôn, hay lại là chữ sơn mạch truyền nhân. Ha ha, như vậy chúng ta khoa tay múa chân một chút đi. Là muốn khoa tay múa chân quyền cước, vẫn là phải khoa tay múa chân đạo thuật đây? Ánh mắt ta đột nhiên trợn to, bởi vì ở trên thân người kia, ta nhìn thấy một cái sâm. Kia sâm phi thường quái dị, là một tấm rất sinh động, trừu tượng mặt, kia biểu hiện trên mặt tựa như cười mà không phải cười. một bộ nhìn thấu thương hại, một bộ cười nhạo thế nhân lạnh lùng. Cái này xâm ta ấn tượng quá sâu sắc, muốn quên đều không thể. Bởi vì ta xem qua nó phiên bản đơn giản hóa, đã từng ngay tại ngạ quỷ mộ cái kia thần bí ký hiệu. Một tấm giống người, vừa giống như ma quỷ mặt, nhịp tim của ta rất nhanh. Bọn họ là ai? Người nào? Bọn họ thật giống như rất lợi hại. Bọn họ rất rõ ta hết thảy. Nhưng là Thịnh ca, ta bất chấp nhiều như vậy. Nam nhân giữa, nếu so với Hoa, đương nhiên là quyền cước thẳng thắn nhất. Ta không biết cái gọi là võ lâm cao thủ là khái niệm gì. Nhưng là ta luyện tập từ nhỏ, cùng 3 năm người đánh nhau, còn không sợ, không nói gì. Ta lần nữa huơi quyền mà lên, cùng người kia đánh, không thể không nói. Hắn quyền cước bả thức phi thường đúng chỗ, khí lực cũng cực lớn. Mỗi một quyền đả ở trên người của ta, tránh không tránh khỏi, hơn nữa phi thường đau. Nhưng ta cũng điên cuồng, tránh không tránh khỏi, đây cũng là không né. Ta chỉ muốn xông qua, mang Thịnh ca trở lại, vì vậy cùi trỏ đánh. Quyền cước, ta không chỗ nào không cần kỳ cùng. Một bộ liều mạng tư thế chỉ bất quá 1 phút. Hai chúng ta liền tách ra, mỗi người cũng thở hồng hộc. Thật ra thì đánh nhau cũng không phải là một món có thể kéo dài chuyện. Phi thường tiêu hao thể lực, hắn không thấy được có thể đánh thắng ta, nhưng ta cũng không làm gì được hắn. Cút ngay, ta thấp giọng nói đến. Hắn nhìn ta, nói đến, đến, so tài một chút đạo thuật. Ngươi phải thắng ta, ta liền cho ngươi đi qua. Chữ sơn mạch truyền nhân, lão Lý đồ tôn, ta rất có hứng thú đây. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.